Vu Thần Kỳ, chương 98, Đế Mộ, góc truyện audio.com. Hạo, Man Man người đầy máu ghé đến bên người Cơ Hạo, cẩn thận kéo tay áo hắn. Cơ Hạo vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Man Man, cười hướng nàng lắc lắc đầu. Không có việc gì, không sợ. Mưa to tầm tã, bầu trời vô biên vô hạn dày đặc mây mưa, một đạo tiếp một đạo thiểm điện giống như rồng nổi giận điên cuồng từ không trung bổ xuống. Đỉnh núi xa gần đều có cây to bị tia chớp bổ trúng, trong tiếng nổ ầm ầm, cây to vỡ toác thiêu đốt giống như cây đuốc lớn đứng sừng sững ở giữa trời đất. Không biết nơi nào truyền đến tiếng thú khổng lồ điên cuồng thét dài. Tiếng kêu kéo dài lao thẳng lên trời, phối hợp chớp giật sấm rền oành oành, phụ trợ cây to thiêu đốt, bão tố gào thét thổi quét trời đất. Nam hoang ở trước mặt mọi người tận tình triển lãm ra một mặt điên cuồng, tàn bạo, dã man, hồng hoang của mình. Rắc rắc càng sắc bén của kiếm phong chi chu va chạm tảng đá lớn trên bãi sông, mấy chục con kiếm phong chi chu ở dưới hơn 1000 phó binh vây quanh từ trong lòng sông phía sau nhảy lên, chậm rãi hướng Cơ Hạo, Man Man tới gần. Từng đám đông chiến sĩ gia tộc mang theo mấy ngàn phó binh, đem một đoạn bờ sông này bao vây chật như nêm cối. Khương Giao trang điểm xinh đẹp giống như một đóa anh túc độc, mặc một cái váy dài tơ lụa màu tím, phong cách rõ ràng không hợp với Nam Hoang, đặc biệt hoa lệ, đặc biệt hoa mỹ, vặn vẹo vòng eo thon, vịn tay đế la chờ mong hướng Cơ Hạo đi tới. Một bàn tay đế la để ở sau người, một bàn tay nâng Khương Giao, trên khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết mang theo một hận ý dữ tợn khắc cốt, vô cùng oán độc nhìn chằm chằm Cơ Hạo, cũng từng bước một ép sát lên. Nhưng hai kẻ này đều rất tỉ mỉ, rất cẩn thận, cả thảy 30 chiến sĩ gia tộc thực lực cường hãn nhất theo bên cạnh bọn họ, mỗi chiến sĩ đều nắm chặt binh khí, con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía vạn phần cảnh giác nhìn chằm chằm Cơ Hạo và Man Man. Không phải các chiến sĩ huyết nha đoàn này nhát gan, thật sự là trong quá trình mấy ngày nay đuổi giết, bọn họ đã bị chiến tích hoàn toàn không giảng đạo lý của Cơ Hạo cùng Man Man khiến cho phát điên. Ngắn ngủn 5-6 ngày, đã có mười mấy chiến sĩ gia tộc bị bọn họ giết chết. Điều này chưa bao giờ xảy ra ở trong 500 năm quá khứ chinh chiến của huyết nha đoàn, bọn hắn từng tập kích bộ lạc lớn nhỏ Nam Hoang lấy hàng vạn để tính, từng đánh giết trên vạn đại vu, những đại vu đó cũng chưa thể tạo thành tổn thất như vậy đối với chiến sĩ tinh anh của huyết nha đoàn. Cơ Hạo và Man Man, chỉ là hai đứa bé ngoài 10 tuổi. Man Man thậm chí còn chưa tròn 10 tuổi. Cơ Hạo, ngươi tiểu tạp chủng chết tiệt này. Khương Giao đi đến chỗ cách Cơ Hạo không đến 10 trượng, câu nói đầu tiên là mắng chửi ác độc. Ngươi là nói con ngươi cũng là tạp chủng sao? Cho dù là võ mồm, Cơ Hạo cũng chưa bao giờ để người ta chiếm tiện nghi, hắn càng thêm ác độc trào phúng. Ta rất tin tưởng, ta là con đẻ của A Ba Cơ Hạ cùng A Mỗ Thanh Phục của ta. A Võ con ngươi, Khương Giao, ngươi xác định hắn là con của Cơ Su? Hay là tạp chủng của ngươi cùng tên dị tộc ba mắt này ha ha? Gương mặt xinh đẹp của Khương Giao chợt vặn vẹo, lỗ mũi đột nhiên mở thật to, thở hồng hộc. Đế La dùng sức kéo tay Khương Giao một cái, cười lạnh dữ tợn, lại mang theo một tia đắc ý nói. Tiểu gia hỏa, cái mồm này của ngươi rất ác độc như ngươi ra tay vậy. Nhưng lời của ngươi đã nói ở trên điểm mấu chốt, có lẽ tương. Góc truyện audio.com, lại có khả năng ta sẽ có một đứa con tư sinh có được huyết mạch Nam Hoang. Nghĩ như vậy thật ra cũng không tệ đâu. Man Man nặng nề hướng trên mặt nhổ một ngụm nước bọt, lớn tiếng mắng. Nữ nhân thối không biết xấu hổ. Dừng một chút, Man Man hung hăng bổ một đao. Hạ tiện, Khương Giao tức giận đến xanh mặt, môi không ngừng run run, nàng tức giận nhìn Man Man, âm hiểm nói. Tiểu nha đầu, ngươi chửi giỏi lắm, chẳng qua, ngươi hiện tại mắng càng vui vẻ, ngươi chết lại càng thê thảm. Ngươi đoán, ta muốn đối phó ngươi như thế nào? Man Man ngậm chặt miệng không hé răng, Cơ Hạo đột nhiên nói. Đế La, ngươi vì nữ nhân này, đến nỗi phải vậy sao? Huyết nha đoàn của ngươi đã tổn thất nhiều người như vậy, có lẽ, bởi vì ngươi ngu xuẩn, ngươi còn muốn tổn thất nhiều hơn nữa. Ngươi hướng người đứng sau ngươi ăn nói như thế nào? Chỉ vì nữ nhân này, ánh mắt Đế La lóe lên một trận, hắn do dự nhìn về phía Man Man. Cơ Hạo vội nói, không sai, Man Man xuất thân bất phàm. Có lẽ bởi vì hành vi ngu xuẩn như vậy của ngươi, huyết nha đoàn của ngươi sẽ ở Nam Hoang toàn quân bị diệt, chỉ là vì Khương Giao nữ nhân này nói khó nghe, lấy xuất thân của ngươi, ngươi không thiếu nữ nhân nhỉ. Đế La đang muốn mở miệng, Khương Giao đột nhiên cắn chặt răng, lớn tiếng quát. Đế La, đừng nghe tiểu tử này mê hoặc, huyết nha đoàn của ngươi tổn thất ta có thể cho ngươi đủ bồi thường vượt qua ngươi tưởng tượng. Trừ chúng ta trước kia ước định tiếp tục hữu hiệu, ta còn có thể cho ngươi càng nhiều bồi thường ngoài định mức. Cơ Hạo lập tức cười lạnh nói, càng nhiều bồi thường ngoài định mức, đem muội muội hoặc là đứa cháu gái nào đó của ngươi cũng tặng cho tên dị tộc ba mắt này sao? Đế La nhíu mày, rất mất hứng nhìn Khương Giao nói. Ta không thiếu nữ nhân, nữ vô tế thân ái, rất hiển nhiên, chuyện ta làm vì ngươi, đã vượt qua thứ ngươi có thể cho của ta. Khương Giao cười lạnh, nhìn Cơ Hạo cười lạnh nói. Cơ Hạo, biết ta vì sao nhất định phải đem ngươi cùng A Ba ngươi chém tận giết tuyệt không? Cơ Hạo trầm mặc một phen, mang theo một tia hồ nghi hỏi. Vị trí thủ lĩnh chiến sĩ hỏa nha bộ, Cơ Su cấu kết huyết nha đoàn mua bán nô lệ. Đại biểu A Ba ngươi Khương Bạc khống chế hỏa nha bộ, để Khương Bạc ở tất phương bộ có được càng nhiều quyền lực lớn hơn nữa. Còn có cái gì, những thứ này có thể cho Đế La bao nhiêu lợi ích? Khương Giao nhìn Đế La gương mặt càng thêm khó coi một cái, đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một tấm da thú màu đỏ vàng một thước vuông. Một tấm da thú ánh lửa mãnh liệt vườn quanh, tấm da thú này vừa mới bị Khương Giao lấy ra, giống như cảm ứng được một chút khí tức nào đó, chủ động hướng phía Cơ Hạo dần dần bay tới, cuối cùng dứt khoát dán chặt ở trên ngực Cơ Hạo. Cơ Hạo cảm thấy một nhiệt lực tinh thuần to lớn không ngừng ùa vào thân thể, vật nào đó trong lòng hắn đột nhiên nhẹ nhàng nhảy lên. Kinh hỉ nhíu mày, Cơ Hạo cười nói, "Đây là..." Khương Giao nhìn Cơ Hạo một cái thật sâu, thản nhiên nói, quả nhiên, đây là vật truyền thừa tộc nhân đích truyền nhất mạch, các ngươi mới có thể sinh ra cảm ứng. Đây là một phần bản đồ chỉ thẳng một cổ mộ của thượng cổ vu đế. Cổ mộ của thượng cổ vu đế, Cơ Hạo giật mình, cổ mộ của thượng cổ vu đế. Hơn nữa có thể sinh ra cảm ứng với mình, đây là khí tức huyết mạch hấp dẫn sao? Tuy mọi người đều họ Cơ, tuy mọi người đều truyền thừa lực. Góc truyện audio.com Lượng thượng cổ tam tốc kim ô nhất mạch, nhưng thật ra trong hỏa nha bộ dựa theo huyết thống truyền thừa thật sự, phân hóa ra mấy trăm chi mạch to nhỏ. Cơ Hạo, Cơ Hạ tộc nhân nhất mạch này, tuy hiện tại huyết mạch mỏng manh, chỉ còn lại có hai cha con Cơ Hạo và Cơ Hạ tộc nhân ruột thịt khác đều ở trong nhiều lần đại chiến với Hắc Thủy Huyền Xà bộ ngã xuống, nhưng nhất mạch tộc nhân này ở trong lịch sử hỏa nha bộ huy hoàng một thời, trong tổ tiên xuất hiện vô số đại năng vô đế. Cơ Hạo tộc nhân nhất mạch này thời kỳ cường thịnh nhất cũng chính là thời kỳ hỏa nha bộ phồn vinh nhất ở Nam Hoang. Mộ của thượng cổ vu đế, muốn mở ra, phải có tinh huyết của đích hệ huyết duệ mới có thể làm được. Khương Giao lạnh lùng nhìn Cơ Hạo nói, cho nên ta nhất định phải giết chết ngươi và Cơ Hạ. Trừ dùng bản mạng tinh huyết của các ngươi mở ra đế mộ, cũng chỉ có các ngươi đều đã chết, thế gian không còn khí tức huyết mạch các ngươi, truyền thừa vu bảo trong đế mộ mới có thể cho ta sử dụng. Khương Giao nhìn Đế La trợn mắt há hốc mồm, mỉm cười thay hắn sửa sang lại áo sống một chút. Đế La đại nhân, trong ba đại vu đế lúc ban đầu của thượng cổ hỏa nha bộ, đế mộ một vị vu đế cường đại nhất lưu lại, ngươi tưởng tượng một chút bên trong sẽ có bảo vật thế nào? Vẻn vẹn tính mạng vài chiến sĩ tính là gì? Đế La hít một hơi thật sâu, hung hăng chỉ Cơ Hạo và Man Man. Giết tiểu nha đầu kia, bầm thây vạn đoạn, đốt thành cho tàn, ném vào trong sông cho trôi đi. Tiểu tử này, bắt sống, nhất định phải sống. Cách chương.